xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan, đúng là ưu điểm, khuyết điểm gì bà ấy cũng nói toẹt ra. Hỏi mấy người kia, phần lớn đều đã đăng ký. Một số người thì chờ xem tình hình thế nào như Thư Nhan. Cô vào lớp học kế bên xem. Bầu không khí rất tốt. Nghe bảo không yêu cầu khắt khe phải học thuộc lòng bằng được. Các đứa trẻ học rất vui. Giáo viên đều muốn tốt cho con cái chúng ta cả. Phụ huynh chúng ta không thể gây cản trở được. Cô cũng đăng ký đi. Cuối tuần có thời gian học cùng con một ít. Cùng nhau tiến bộ. Một phụ huynh khác cười nói, ai cũng đăng ký thì đương nhiên Thư Nhan sẽ đăng ký theo. Dù sao cũng không thể để con mình lẻ loi được. Không tốt cho con, lớp đào tạo 100 đồng mỗi tháng. Đối với thời nay thì chi phí rất cao. Quả nhiên danh hiệu nhà nuốt vàng của thôn Tứ Cước không phải gọi cho vui. Cô xem người ta lắp đặt thiết bị trong nhà như thường lệ. Gần tới trưa Thư Nhan đi tìm ông Hồ hỏi về chuyện cửa hàng mặt tiền. Nhà ông Hồ đóng cửa. Cô gõ cửa một cái. Bên trong không có người. Có lẽ đang ở ngoài rồi. Không có điện thoại bất tiện thật. Nếu không thì gọi một cú là xong. Đành ghé khi khác thôi. Trên đường về nhà, Thư Nhan mua đồ ăn tối. Nhân tiện mua luôn một chiếc gương lớn. Cô ăn chút cơm trưa đơn giản. Ngủ trưa một giấc rồi bắt đầu buổi tập burpee mỗi ngày một lần. Hôm nay cảm giác mất sức hơn hai người trước rất nhiều. Nhất là đùi và bụng có hơi đau. Thư Nhan cắn răng kiên trì hết 10 phút rồi kết thúc. Thở hồng hộc, từ từ thực hiện một số động tác điều hòa. Nhìn bản thân trong gương, cô thật sự gầy hơn hẳn so với ngày đầu tiên soi gương. Thư Nhan quay người qua. Cách mạng chưa thành công, phải tiếp tục nỗ lực thôi. Dọn dẹp, vệ sinh, giặt quần áo, sơ chế đồ ăn xong. Nhìn giờ thì đã hơn 4 giờ. Thư Nhan đỡ cái eo già cỗi, cảm thán làm bà chủ nhà không dễ chút nào. Cô phải tìm được cửa hàng mặt tiền sớm nhất có thể để buôn bán. Dứt khỏi những chuyện vặt vãnh này, thời đại tiên tiến này là cơ hội khó gặp. Lãng phí thời gian vào mấy chuyện đó thì phí phạm cuộc đời quá. Vốn 4 giờ sẽ đến trường mầm non đón con nhưng bây giờ con đã đăng ký lớp học. Có thể 5 giờ sẽ xong. Đây xem như đỡ đần một phần cho rất nhiều phụ huynh. Mẹ ơi, hôm nay cô khen con đó. Diệp Thiên Bảo nói với vẻ đắc ý. Thật không? Sao cô khen con nào? Thư Nhan thấy đóa hoa hồng nhỏ trên trán Diệp Thiên Bảo. Khẽ cười, hỏi, cô giáo nói con thuộc hết từ vựng rồi à? Diệp Thiên Bảo ưỡn cái N, G, Ư, C nhỏ lên, trông vô cùng tự hào. Thiên Bảo của chúng ta thông minh quá chừng. Tối nay thưởng một mình con một chiếc đùi gà siêu to khổng lồ nha. Thư Nhan ngồi xổm xuống nhìn kỹ đóa hoa hồng trên trán cậu. Hoa đẹp quá, sau này cố gắng nhận nhiều hoa hơn nhé. Con biết rồi à, Diệp Thiên Bảo ngẩng cao đầu một cách tự tin. Thật ra đôi lúc con rất dễ dạy bảo nên môi trường thật sự là yếu tố rất quan trọng. Thư Nhan thấy trường mầm non hiện tại khá tốt. Diệp Thiên Bảo biết lễ phép hơn, cũng chú ý vệ sinh hơn rồi. Diệp Thiên Bảo đã đi học thì Diệp Thanh Thanh cũng cần bắt đầu học tập thôi. Ở quê, cô bé ở trường mầm non nửa năm nhưng chẳng học được gì. Giáo viên chỉ dạy đếm số và ghép vần đơn giản, hoàn toàn không theo kịp chương trình của trẻ con ở Nam Thành nơi đây. May sao mới là năm đầu, bây giờ học một lớp học thêm là theo kịp rồi. TBC, cuối tuần em trai phải học thêm tiếng Anh. Thanh Thanh, mẹ muốn con cũng đăng ký một lớp học thêm tiếng Anh. Cả ngữ văn và toán học cũng cần học thêm một thời gian. Đến khi con theo kịp tiến độ học trên trường là không cần phải vất vả vậy nữa. Quả thật học thêm 3 môn cùng một lúc sẽ rất mệt, nhưng vượt qua càng sớm càng tốt. Lần nữa thì sẽ khó kịp chương trình hơn. Mẹ cũng đăng ký lớp học thêm cho con ạ. Diệp Thanh Thanh vui mừng nhìn Thư Nhan. Đồng Đồng có đăng ký lớp học thêm toán và tiếng Anh. Trưa nay còn hỏi con có muốn học chung không? Con có thể chung lớp học thêm với cậu ấy không à? Được chứ? Để ngày mai gặp mẹ Vương Nghệ Đồng, mẹ sẽ hỏi xem đó là lớp nào. Rồi mẹ dẫn con đi đăng ký nhé. Ngoài cái này ra, con có muốn học gì không? Mấy môn năng khiếu như hát, múa đó, bạn Vương Nghệ Đồng có học không? Thư Nhàn nghĩ rằng cho con học môn năng khiếu là chuyện tốt. Chẳng hạn như biết hát thì khi đi xã giao thật sự rất dễ gây ấn tượng. Năng khiếu, mắt Diệp Thanh Thanh sáng ngời. Nhiều bạn nữ trong lớp học môn năng khiếu lắm, nhất là lớp phó văn thể Mỹ, lớp cô bé, vừa xinh xắn vừa biết hát, múa, đàn, vẽ nữa. Những bạn nữ khác cũng có đăng ký. Vương Nghệ Đồng cũng thế. Mỗi lần các cậu ấy trò chuyện, Diệp Thanh Thanh ngưỡng mộ lắm. Cách chương.